Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 586, thế giới năm thứ 3 ngũ cường, canh 2. Các loại cầu. Lần này E Pandora kế hoạch chính thức tên là Evolution Pandora kế hoạch, như cùng nó danh xưng đồng dạng. Lần này kế hoạch là lấy Pandora tiến hóa làm mục đích. Chấm ngoặc kép, mọi người đều biết, hiện tại Pandora hệ thống chỉ là nhằm vào xuất sinh liền có thánh ngân thích ứng tính nữ tính. Cũng liền nói, vẻn vẹn chỉ là có hạn một bộ phận thiên tài mới có thể trở thành Pandora. Hoặc là nói, những cái kia thiên tài sinh ra liền bị bách trở thành Pandora. Đứng tại cái kia khói lửa tràn ngập, máu và xương chế tạo trên chiến trường. Scarlett O'Hara thoại âm rơi xuống, lập tức để không ít Pandora tràn đầy cảm xúc. Xác thực, ở chỗ này, mặc dù không thể nói toàn bộ, nhưng tối thiểu khẳng định có không ít người các nàng cũng không phải là dựa theo ý nguyện của mình trở thành Pandora. Tỉ như Cassie, nàng bản thân ưa thích chính là trở thành danh gia, nhưng lại bởi vì cái kia cực cao thánh ngân thích hợp suất mà bị phụ thân của nàng ý chí tả hữu trở thành Pandora. Cho nên không ít người đối với Scarlett O'Hara mà nói có cực cao tán đồng cảm giác, vẻn vẹn bởi vì bẩm sinh liên quan đến tại thánh ngân thích ứng tính, làm nữ tính nhất định phải bỏ qua hạnh phúc của mình, bỏ qua ý chí của mình, vì nhân loại, vì địa cầu cống hiến sinh mệnh của mình. E Pandora kế hoạch sinh ra, đem vẻn vẹn chỉ có các ngươi lưng đeo nặng hà chuyển biến làm toàn thế giới nhân loại phân biệt gánh chịu. Thời đại mới muốn tiến đến, toàn bộ nhân loại đem đoàn kết nhất trí cùng tên là Nova nhân loại địch nhân chung cùng nhau đối kháng thời đại. Cho nên, mời mọi người đem lực lượng cho ta mượn đi. Sục sôi hữu lực lời nói từ Scarlett O'Hara trong miệng nói ra, lập tức để không ít đã sớm bị nàng đưa tới cộng minh, có chút nóng máu sôi trào Pandora cùng các limiter nhau nhau tích cực vỗ tay bắt đầu. Đùng đùng, chấm ngoặc kép. Rana cùng Satellizer bọn người không khỏi đi theo vỗ tay lên. Shinsei, ngươi làm sao không phòng trưởng a? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy O'Hara tiến sĩ nói không đúng sao? Rana có chút không hiểu nhìn bên cạnh không có động tác Shinsei, lập tức nghi ngờ hỏi. Vỗ tay người đã đủ nhiều rồi, thiếu ta một cái không quan trọng. Chấm ngoặc kép, Shinsei không muốn nhiều lời, nhún vai mỉm cười nói. Elizabeth cùng Siphon hai nữ nghe vậy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Shinsei. Tại các nàng trong nhận thức biết, Shinsei tuyệt đối không phải một cái keo kiệt tiếng vỗ tay người. Có phải hay không phát hiện bên trong có cái gì không đúng? Tại Scarlett O'Hara sau khi rời đi, đông đảo Pandora nhao nhao ngươi một lời ta một câu bắt đầu trò chuyện. Trong đại sảnh lại khôi phục trước đó ồn ào. Đã lâu không gặp, Si Phong. Lúc này, một tên có một đầu màu hồng phấn mái tóc, tướng mạo thanh tú, nhìn rất hào sảng nữ sinh đi tới. Hai tay chống nạnh, mỉm cười đối với Si Phong chào hỏi. Bất tử chi thân, Rosan Elipton. Đã lâu không gặp đâu. Si Phong cao hứng chào hỏi. Elizabeth, đông chi thần tốc Kasi Lockhart. Các người cũng tới. Chấm ngoặc kép, một bên khác. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, giữ lại một đầu màu vàng tóc ngắn, mang theo tai nghe thiếu nữ đi tới. Sau lưng nàng, đi theo một vị limiter. Cassie mỉm cười nói ra, lần trước thế giới ra niên hoa giải thi đấu đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt nữa nha. Vị này chính là nghe đồn tại lần thứ 9 dị thứ nguyên thể xâm lấn bên trong, một thân một mình liền giải quyết hết một cái Nova dị thứ nguyên thể. Oanh động Severlier Limiter Shinsei đi. Rosan cười đi tới trước mặt Shinsei. Đánh giá Shinsei. Người tốt. Chấm ngoặc kép. Shinsei vừa mới muốn đánh cái bắt chuyện, nhưng lại bị đánh gãy. Gọi nàng cương thi là có thể. Phân thân phượng sổ Jack Bonaparte. Elizabeth hơi kinh ngạc mà nhìn xem chậm rãi đi tới thân ảnh. Cái gì cương thi a? Là bất tử chi thân. Lông mày nhịn không được chớp chớp. Rosan hai tay ôm ngực, cố ý liếc một cái chác cái kia quy mô có chút tương đối nhỏ bộ vị cùng cái kia vẻn vẹn 1m5 thân cao, phản kích nói, nửa người tên nhỏ con. A, một bên Kasi bỗng nhiên kinh hô lên, đám người nhìn lại, lập tức nhìn thấy Kasi có chút mặt đỏ tới mang tay giãy giụa lấy. Sau lưng nàng, một vị sắc mặt thanh lãnh, có màu lam đuôi ngựa tóc dài thiếu nữ chính hai tay nắm lấy Kasi ngạo nhân. Nhẹ nhàng vò động lên, một bên làm như có thật báo ra một tổ tinh chuẩn đến làm cho người không lời số liệu. Bên trên ngực 83, bên dưới ngực 71, chấm ngoặc kép, vì cái gì ngươi sẽ biết được tinh như vậy chuẩn a? Dùng sức tránh ra về sau, Kasi có chút gương mặt xinh đẹp đỏ bừng chạy tới Si Phong sau lưng. Mô phỏng thực chiến sân bãi. Đến từ thế giới các quốc gia các Pandora nhao nhao tần tự đi tới thính phòng vị. Ngươi một lời ta một câu nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Tầng lầu thứ 3 bên trên, mấy tên nhân viên nghiên cứu nhanh chóng thao tác dụng cụ điện tử. Một tên nghiên cứu viên có chút chần chờ mà hỏi thăm. O'Hara tiến sĩ, như thế vội vàng tiến hành mô phỏng chiến thật được không? Làm như vậy sẽ chỉ làm tình huống trở nên không ổn đi. Chấm ngoặc kép, làm E Pandora kế hoạch nghiên cứu khoa học đoàn đội. Hắn đối với E Pandora hiểu rõ rất rõ ràng. E Pandora cất bước không lâu. Cho dù là ưu tú nhất E Pandora, giờ phút này đoán chừng cũng liền miễn cưỡng có thể cùng một tên phổ thông năm thứ 3 Pandora đánh. Đồng mà thôi, hơn nữa còn không thể cầm Kyusaku chiến. Nếu không thánh ngân hoạt tính hóa liền sẽ cấp tốc tiêu thăng. Xuất hiện nguy hiểm Nova hóa hiện tượng, cũng là bởi vì biết điểm này, tên kia nam tính nhân viên nghiên cứu thực sự kìm nén không được trong lòng mình nghi hoặc. Lúc này mới có chút chần chờ thấp giọng hướng an bài cuộc tỉ thí này Scarlett O'Hara hỏi thăm. Ta cũng không có biện pháp, cấp trên nói xã hội bây giờ lời lẽ sai trái đối với chúng ta kế hoạch có chút bất lợi. Cần chúng ta xuất ra thành quả hướng thế giới chứng minh E Pandora kế hoạch khả thi. Cưỡng chế yêu cầu tiến hành một trận loại này mô phỏng chiến. Chấm ngoặc kép, Scarlett O'Hara có chút bất đắc dĩ nói ra. Mặc dù nàng cũng từng theo lấy cố gắng lực qua, nhưng cấp trên cường ngạnh yêu cầu. Nàng có biện pháp nào? Đã nói cho các nàng biết, để các nàng tận chính mình lực lượng lớn nhất. Chỉ hy vọng bại không phải khó coi như vậy đi. Scarlett O'Hara hai mắt nhắm lại, ngữ khí bình thản nói ra. Nhìn xem ánh đèn chiếu rọi xuống lôi đài sân bãi, vị kia nam tính nhân viên nghiên cứu lắc đầu bất đắc dĩ. Cũng không xem trọng chiến đấu kế tiếp. Trong này đều là Pandora bên trong tinh anh. Dù là tùy ý chọn ra một vị, tại riêng phần mình chi bộ học viện Genetics bên trong chỉ sợ cũng là trước mấy tên tồn tại. Ở đâu là các E Pandora có thể đối kháng được? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.